Kamen Rider xâm lấn comic, chương 192, Neo Dian Driver hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía trên bầu trời khu triển lãm lúc này, mấy chục cái thân ảnh lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng bay qua bay lại, hầu như đem toàn bộ vùng trời khu vực cho chiếm gọn, vô số viên đạn, đạn đạo tia laser tại bốn phương tám hướng bay tán loạn. Rear Trooper nhóm không ngừng cùng những cái kia máy bay không người lái giao chiến, một số khác thì nỗ lực sơ tán người dân. Lúc này toàn bộ hội chợ không khác nào là một cái chiến trường thu nhỏ. Có không ít đạn đạo hướng về phía mặt đất đám người đang chạy loạn bay tới. Ngay lúc đó từng đạo màu trắng tơ nhện xuất hiện, đem sắp bị đạn đạo oánh thành thịt vụn đám người cho kéo ra ngoài. Lợi dụng nhanh nhẹn thân thủ, Peter không ngừng phun tơ nhảy qua nhảy lại ở bên trong đám người, không ngừng phóng ra tơ nhện bắt lấy sắp rơi xuống đạn đạo cho bắt lấy, đồng thời ném về phía những cái kia máy bay không người lái. Đứng ở cách đó không xa Granwood không ngừng dùng trong tay Firephone đã chuyển sang chế độ súng công kích những cái kia trên không trung máy bay không người lái cùng rơi xuống đạn đạo. Ầm, từng đạo chấn động tiếng bước chân truyền đến, kèm theo đó là vô số viên đạn đánh tới, đánh lên Granwood trên người, để cho hắn không ngừng lùi lại về phía sau. Thấy tình cảnh này, đang hướng về phía Granwood chạy đến đám người quần chúng không khỏi hoảng sợ lùi về sau. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 cái máy bay không người lái đang hướng về phía này chạy đến. Nhìn xem sau lưng hắn những cái kia quần chúng, nhìn xuống trên người truyền đến đau nhức, Granwood từ thắt lưng lấy xuống một cái như máy ảnh một dạng vật thể. Ready, đem thẻ nhớ gắn vào file sót bên trong, một cái tay nắm tách ra ngoài. Cầm lấy file sót, Granwood lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía những cái kia máy bay không người lái chạy đi, mặc kệ đánh lên người mình viên đạn, xông thẳng về phía trước. Exit trên, màu đỏ quang từ huyết dịch từ đai lưng xuất hiện, không ngừng lưu động trên áo giáp đi xuống cánh tay, truyền vào file sót bên trong. Ngay khi Granwood tiếp cận những cái kia máy bay không người lái, nắm chặt trong tay file sót đấm thẳng về phía bọn chúng. Ầm, từng đạo chấn động âm thanh vang lên, file sót đánh lên từng cái máy bay không người lái trên thân, đem 5 cái máy bay không người lái cho đánh bay ra ngoài. Hai đạo tia laser từ Tony lòng bàn tay phóng ra ngoài, đem 2 cái máy bay không người lái tiêu diệt. Sau đó Tony liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía một cái mục tiêu gần đó bay tới. Một quyền đánh ra, ầm, một tiếng, máy bay không người lái phần đầu bị đánh nát, vô số linh kiện bay tán loạn. Những cái này máy bay không người lái đều là dùng phổ thông vật liệu chế tạo cho nên sức phòng thủ không quá mạnh, Tony đơn giản một quyền liền có thể đánh nát máy bay không người lái, phòng thủ. Chưa dừng lại ở đó, mười mấy cái máy bay không người lái từ dưới mặt đất bay lên, hướng về phía Tony phóng tới. Tuy nhiên không đợi bọn chúng bay đi lên bao lâu, mấy cái màu đỏ thân ảnh nhỏ bay tới đụng vào từng cái máy bay không người lái bay ở phía trước nhất, từng trận bạo tạc oanh minh xuất hiện, nóng bỏng hỏa diễm đem còn lại máy bay không người lái cho bao trùm, che đi tất cả bọn hắn tầm nhìn. Lúc này một cái màu đỏ thân ảnh bay đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân màu đỏ trắng áo giáp, sau lưng là một đôi hơn 2 mét màu đỏ trắng song rực như chim ưng một dạng màu trắng mũ giáp, màu đỏ kính bảo hộ, trên tay cầm lấy 2 cái tiểu hình súng máy. Người này không phải là ai khác mà chính là Falcon. Nắm lấy cực tốt cơ hội, Tony cùng Falcon hai người liền hướng về phía khói đen bên trong nổ súng. Mặc dù bị khói đen che khuất tầm nhìn, nhưng hai người áo giáp đều là công nghệ cao, bao nhiêu đây vẫn không làm khó được hai người. Bùm, bùm, bùm, vô số viên đạn cùng đạn đạo phóng ra ngoài, bên trong khói đen truyền ra từng trận đinh tai nhức óc bạo tạc. Không tệ chiến y, nhìn xem Falcon chiến y, Tony không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Mặc dù hỏa lực lẫn sức phòng ngự của Falcon chiến y nhìn qua không bằng hắn Iron Man chiến y, nhưng độ linh hoạt mạnh hơn nhiều. Attack Right Blast, lúc này một đạo máy móc âm thanh truyền đến, hấp dẫn Tony chú ý, ngay lập tức đập vào mắt hắn là bay đầy trời màu xanh lam năng lượng đạn, những cái này năng lượng đạn nhìn qua vô cùng sinh động, không ngừng bay tán loạn ở bốn phương tám hướng đánh lên người máy bay không người lái. Chớp mắt qua đi, mấy chục cái máy bay không người lái, phát sinh bạo tạc. Chỉ thấy ở một phía dưới mặt đất một chỗ không xa, Frozen cầm trên tay Neo Dian Driver không ngừng phát xạ, mấy đạo huyễn ảnh từ trường súng tách ra, vô số viên đạn không ngừng bắn ra ngoài. Lại là Frozen tên kia, đây là hắn đồ chơi mới a. Nhìn xem trên tay Frozen Neo Dian Driver, Tony hai mắt không khỏi sáng lên. Trong chớp mắt tiêu diệt gần 100 cái máy bay không người lái, quả thật là rất lợi hại, viên đạn uy lực cũng rất mạnh. Tony có ra sao ý nghĩ, Frozen không biết, lúc này phía sau lớp mặt nạ Frozen thần sắc vô cùng vui mừng. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt máy bay không người lái X1, ký chủ nhận được 1.000 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt máy bay không người lái X1, ký chủ nhận được 1.000 điểm giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt máy bay không người lái X1, ký chủ nhận được 1.000 điểm giá trị. Trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống thông báo âm thanh, để cho Rosen trong lòng mừng như điên, lần này hắn thật là bội thu rồi a. Sau đó Rosen liền quay đầu chuyển chú ý đến những cái khác máy bay không người lái bên trên. Vừa mới hối đoái kỵ sĩ thẻ, nhân cơ hội lần này lấy các ngươi ra thử nghiệm vậy. Nghĩ như vậy, Rosen liền từ thắt lưng bên trái hình tròn hộp thẻ lấy ra hai tấm kỵ sĩ thẻ. Cách chương.